Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 105, Tam gia Tạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời nói tưởng như là lời khuyên chân thành, nhưng ẩn chứa sự ám chỉ sâu xa. Tạ lão phu nhân tất nhiên hiểu ý, nhưng chỉ cười nhạt đáp. Đúng là lời vàng ngọc từ đệ muội. A Uyên à, con phải nhớ kỹ mà tự bảo trọng đấy. Tạ Ngọc Uyên cúi đầu vâng dạ, trong lòng thầm cười nhạt, nàng hiểu rõ mọi người ở đây ai thật lòng, ai giả dối. Thôi thị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tạ Ngọc Uyên, bỗng nhiên thấy thương cảm cho nàng, trẻ tuổi như vậy đã phải bước vào cuộc tranh đấu đầy mưu mô, thủ đoạn, nhưng ai bảo nàng là người Tạ gia, không muốn đấu cũng không được. Buổi tiệc tiếp tục trong không khí rộn ràng. Ai cũng giữ cho mình một vẻ mặt vui vẻ, nhưng dưới những lớp mặt nạ ấy, mỗi người đều có toan tính riêng. Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn không ngờ rằng, ngay trước mặt toàn gia tộc, Thôi Thị lại dám nói ra những lời như thế, khiến nàng cảm động đến nóng cả khóe mắt, chỉ mỉm cười đáp, vâng, người thường đã quen đối mặt với gió lạnh và tuyết sương. Chỉ cần một chút ấm áp cũng đủ khiến trái tim dễ lay động. Dù cho sự ấm ấy không hoàn toàn chân thật, sắc mặt của Tạ lão phu nhân lúc đỏ, lúc trắng, vừa khó chịu vừa chẳng dám làm gì Thôi Thị trước mặt mọi người. Chỉ đành nuốt cơn giận vào lòng, cơn giận ấy chưa kịp nuốt xuống, thì Đông Mai đã vội chạy tới, nói nhỏ bên tai bà. Phu nhân, Tam gia đã về. Tạ Ngọc Uyên đứng gần nên nghe rõ mồn một, lòng hơi giật thót, năm xưa. Khi Tạ lão gia gần 40, trong một chuyến đi làm ăn ở phủ Hàng Châu, ông gặp cô kỹ nữ tên Chu Kiều Kiều. Tạ lão gia bị thu hút bởi sự trẻ trung đầy đặn của Chu Kiều Kiều. Còn nàng ta thích Tạ lão gia bởi sự hào phóng. Sau vài đêm mây mưa, Tạ lão gia mê mẩn đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Mơ màng đem bạc chuộc nàng ra khỏi trốn thanh lâu. Vài ngày sau, Chu Kiều Kiều được rước vào Tạ phủ, trở thành tiểu thiếp cuối cùng của Tạ lão gia. Tiểu thiếp này khác hẳn những người trước, giỏi cả ca múa lẫn thơ từ, lại tinh thông nhiều trò trên giường, khiến Tạ lão gia mê đắm, chẳng muốn rời. Chẳng những bỏ bê Tạ lão phu nhân mà ngay cả việc kinh doanh trong phủ cũng giao hết. Thứ tốt nhất, thơm nhất, quý giá nhất đều đem vào phòng của Kiều Kiều. Tạ lão phu nhân bao năm nay mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Cuối đời lại bị một kỹ nữ đè đầu cưỡi cổ. Sao mà cam lòng? Đã vậy, số phận của Kiều Kiều lại tốt. Vào phủ vài tháng đã mang thai. Tạ lão gia thấy mình dù đã cao tuổi mà vẫn tráng kiện, nên rất xem trọng đứa con trong bụng nàng ta. Bảo vệ mẹ con nàng kỹ lưỡng. Đến khi Kiều Kiều sinh ra một bé trai trắng trẻo bụ bẫm, đứa con ấy chính là Tạ Tam gia Tạ Dịch Vi. Sau khi sinh, sắc đẹp của Kiều Kiều không giảm sút, Tạ lão gia gần như ở bên nàng mỗi tháng nửa tháng. Tình yêu dành cho nàng kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng rồi đến một đêm nguyên tiêu nọ, Tạ lão phu nhân dẫn các nữ quyến trong phủ đến chùa Kim Sơn thắp hương. Nửa đêm, người ta phát hiện một gã đàn ông ân trong phòng Kiều Kiều, cả hai đang quấn quýt bên nhau. Ngay đêm đó, tin tức tiểu thiếp của Tạ phủ ngoại tình lan khắp Dương Châu. Tạ lão gia giận dữ mở cửa từ đường, các trưởng tộc bàn bạc, quyết định xử lý Kiều Kiều, nhấn chìm nàng xuống hồ Thọ Tây. Kiều Kiều bị trói chặt, miệng nhét rẻ, phía sau buộc một tảng đá lớn rồi ném xuống đáy hồ. Sau cái chết của Kiều Kiều, Tạ lão gia cảm thấy tình yêu chân thành của mình đã đặt nhầm chỗ. Càng nghĩ càng tức, thậm chí bắt đầu nghi ngờ đứa con của Kiều Kiều có phải là máu mủ của mình hay không. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó lập tức bén rễ, sinh sôi, và mỗi khi nhìn thấy đứa con này, Tạ lão gia không kiềm được mà đánh đập tàn nhẫn. Tạ Tam gia, Tạ Dịch Phi, sợ bị đánh nên bỏ nhà đi. Tạ lão gia cũng ra lệnh không cho ai tìm kiếm, coi như tên xúc sinh đó đã chết bên ngoài. Ban đầu hắn chỉ đi 1-2 ngày, sau thì thành 10 ngày, nửa tháng, rồi dần ra biến mất 3-5 tháng chẳng thấy bóng dáng. Thời gian trôi qua, người trong Tạ phủ gần như quên rằng họ từng có một tam gia. Khóe môi Tạ Ngọc Uyên nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Ký ức từ kiếp trước chậm chậm trở về như những mảng sáng tối đan xen. Khi nàng từ vị trí cao quý của đích nữ Tạ gia rơi xuống vực sâu của một kẻ mang tiếng nhơ nhớp. Có một đêm, nàng bị người ta kéo dậy giữa đêm khuya. Ngẩng lên, nàng thấy một đôi mắt cương nghị. Tạ Ngọc Uyên, ngươi có muốn đi theo ta không? Ngài là ai? Ta là tam thúc của ngươi. Ở Tạ phủ này, trừ cặp sư tử đá ở cổng ra, tất cả đều dơ bẩn. Nàng ngây ngốc hỏi, tam thúc, ta là kẻ không còn trong sạch, còn đi đâu được nữa? Tạ Dịch Phi thở dài, Tạ Ngọc Uyên, trong phủ này đều là ác quỷ ăn thịt người. Ngươi hãy nghĩ kỹ. Nước mắt nàng lăn xuống. Nàng hỏi, tam thúc, nếu ta đi, vậy nương ta thì sao? Tạ Dịch Phi hiện lên chút đau buồn. Hắn chỉ là một nho sinh lụn bại, mang theo một mình Tạ Ngọc Uyên đã là quá sức. Thêm cả Cao Thị thì, tay hắn buông lỏng, trước khi khuất vào bóng đêm. Hắn chỉ nói, Tạ Ngọc Uyên, hãy cẩn thận với tất cả người nhà nhị phòng. Trong 6 năm làm quỷ của mình, Tạ Ngọc Uyên thường tự hỏi, nếu đêm ấy nàng đi cùng tam thúc, liệu có phải mọi thứ sẽ khác đi không? Tam gia về rồi, tam gia tới chào phu nhân. Tiếng the thế của nha hoàn kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng. Nàng ngước lên, nhìn về phía cửa noãn cắt. Một người đàn ông cao ráo bước vào, khoác chiếc áo dài màu xanh ngọc bảo. Họa tiết cỏ lau, vừa nhàu vừa rách, nếu không phải ánh mắt có chút phóng khoáng và lạnh lùng. Hắn trông chẳng khác gì kẻ lang thang. Con chào phu nhân, Tạ lão phu nhân nhìn thấy đứa con thứ này, không giấu nổi vẻ ghê tởm. Miễn đi, lần này ngươi về làm gì? Xin tiền, bao nhiêu? 1.000 lượng, Tạ lão phu nhân thầm nghĩ. Dù bây giờ bà có dư 1.000 lượng cũng không đời nào cho thứ con hoang này. Cha ngươi nói thế nào? Cha bảo con đến hỏi phu nhân. Nghe vậy, bà đã hiểu, lạnh lùng đáp, dạo này phủ chi tiêu nhiều. Ngày mai nhị ca ngươi còn phải vào kinh, phải mua đất, mua nhà, bạc trong phủ xoay không kịp. Tạ quản gia, phu nhân, có chuyện gì xin phân phó, đưa tam gia 10 lượng bạc. 10 lượng, Tạ Dịch Phi cười lạnh, phu nhân xem ta là kẻ ăn xin. Đây không chỉ là làm nhục hắn, mà còn là cố ý giày vò. Tạ lão phu nhân lạnh mặt, Tạ quản gia, đưa tam gia 100 lượng. Vâng, mạch máu trên trán Tạ Dịch Phi giật giật. Tạ quản gia mỉm cười khinh miệt. Tam gia, đi nào, 100 lượng bạc tiêu rẻ sẻn chút. Đó là của ăn bao năm của nhà bình thường đấy. Tạ Dịch Phi nhắm mắt, cảm giác như có nồi nước sôi đổ vào lòng, khiến cả lồng ngực hắn như bị thiêu đốt. Hắn hất tay áo bỏ ra ngoài. Tạ lão phu nhân cười khẩy, mọi người xem, chẳng có chút lễ độ nào. Đúng là giống nòi của kỹ nữ. Thiệu Di Nương cũng thêm vào, phu nhân hà tất phải chấp nhặt với loại người ấy. Mỗi lần về phủ ngoài xin tiền thì còn làm được gì? Sắp 20 rồi mà chẳng có việc làm đàng hoàng, đúng là đồ vô dụng. Cố phu nhân cũng chẳng thích tam gia này, suốt ngày sa đọa, khiến cả Tạ gia bẽ mặt cả. Phu nhân à, bà Phật quản hắn chứ. Đúng đó, Tạ gia ta cũng thuộc hàng có tiếng ở Dương Châu, mà lại có đứa con như vậy, đúng là nhục nhã. Tạ lão phu nhân thở dài nặng nề. Cũng không phải con ta sinh ra. Đứa này đến lời của cha hắn còn không nghe. Huống hồ là ta. Thôi thì cứ mặc kệ hắn. Bà ta thầm mong tên nghịch tử này chết quách ở bên ngoài. Sau này cũng bớt đi một phần chia tài sản. Cách chương.